Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nha sao mà mảnh mai thế? Triệu Uyển Thanh ôm đại nha lên. Cảm thấy bé nhẹ hơn nhiều so với lúc màn thầu vừa đầy tháng. Nhắc tới đây, Chu Hồng Anh liền thở dài, nói, em cũng không biết tại sao. Dù trong tháng sức ăn cũng không yếu, chắc là do sữa của em ít. Đại nha thường hay tỉnh dậy vào ban đêm đòi ăn, em chỉ có thể nấu nước cháo cho nó húp đỡ. Dù cho Chu Hồng Anh cũng có chút trọng nam khinh nữ, nhưng nói gì thì nói, đại nha vẫn là con gái ruột của cô ấy, lại còn là đứa con đầu lòng. Nói không thương yêu thì là nói dối. Nhưng mà cô ấy đã trải qua cơn bão của bà nội Lâm khi sinh con. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Lòng cô ấy không yên, cùng với tinh thần sầu lo, dẫn đến việc cô ấy trong tháng ở cữ cũng không dưỡng cơ thể tốt. Thậm chí cả sữa mẹ cũng không đủ. Mỗi lần thấy đại nha khóc lóc vì đói, lòng cô ấy cảm thấy đau như bị mèo cào. Triệu Uyển Thanh nhìn kỹ đại nha. Sắc mặt bé hơi vàng, rõ ràng là do thiếu dinh dưỡng. Cô nói, đứa bé nhỏ như vậy không thể lúc nào cũng uống nước cháo. Cái đó thật sự không thể thay thế sữa mẹ. Triệu Uyển Thanh nhớ đến mấy túi sữa bột cô mua trên chợ đen lúc trước. Ban đầu vốn là để dành cho Tiểu Lâm Khải, nhưng căn bản là nhóc con đó không cần dùng đến. Hơn nữa người bán sữa bột đó cũng thường xuyên xuất hiện trên chợ đen. Nếu cô muốn mua thêm thì cũng dễ dàng, giờ cô chỉ cần lấy một gói sữa bột ra cho, giải quyết vấn đề đồ ăn của đại nha cũng không có vấn đề gì. Chị có gói sữa bột ở nhà, em có muốn không? Cô hỏi Chu Hồng Anh. DTGCHTU Hồng Anh rất vui mừng nhìn cô. Thực sự, đương nhiên là em muốn rồi. Được, vậy em đợi chút. Triệu Uyển Thanh ngay lập tức quay trở về nhà. Lấy ra một gói sữa bột từ không gian, rồi lại vội tới đưa cho Chu Hồng Anh. Chu Hồng Anh nhận lấy sữa bột, ngay lập tức lấy tiền trả cho cô. Nhiêu đây có đủ không? Thời buổi này, sữa bột là thứ đồ vừa cần tiền vừa cần phiếu, còn không chắc có thể mua được. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy cô ấy đưa nhiều hơn một đồng tiền, gật đầu nói, đủ rồi. Tối hôm đó, Lâm Nhị trở về. Khi vào nhà, anh ấy đi tới xem con gái mình trước. Thấy đại nha đang ngủ say thì quay sang hỏi Chu Hồng Anh. Hôm nay sao lại ngủ sớm thế? Thường thì thời điểm này, đại nha thường chưa ngủ do vẫn đang đói nên quấy khóc. Bé con khóc đến nỗi khiến người ta não lòng. Lâm Nhị, thân là người làm cha, tự nhiên càng rất đau lòng hơn. Chu Hồng Anh cười nói. Chị dâu mang cho em một gói sữa bột. Đại nha uống xong thì không còn quấy nữa. Mắt Lâm Nhị sáng lên. Để anh xem. Chu Hồng Anh cẩn thận lấy gói sữa bột từ tủ ra rồi đưa cho anh ấy xem. Lâm Nhị vừa nhìn thấy đã cười tươi. Anh ấy nói, chị dâu thật là tốt với chúng ta. Biết đại nha không đủ ăn nên đã cho sữa bột. À, đúng rồi, em không quên trả tiền cho chị dâu chứ. Anh nghĩ em là hạng người như vậy hả? Em đã trả rồi. Chu Hồng Anh trừng mắt hạnh. Cô ấy giơ ngón tay thể hiện số tiền. Lâm Nhị gật đầu. Sữa bột quý giá, như vậy là hợp lý. Chu Hồng Anh cũng đồng tình với anh ấy. Thực tế, cô ấy cảm thấy điều quý báu hơn sữa bột chính là con đường cách mạng mà cô ấy đã tìm ra. Chị dâu có thể tìm mua sữa bột. Điều này cho thấy cô ấy cũng có khả năng, dù là mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì là đều con mèo tốt. Ít người nữa thì đến Tết. Tết năm nay, Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa cùng màn thầu. Cả gia đình ba người cùng nhau đi huyện mua đồ Tết. Thực tế trong nhà cũng có không ít đồ. Đồ cần mua thêm chỉ là kẹo, sữa bột và mấy thứ linh tinh như thế. Màn thầu đã biết đi từ lâu. Nhưng trước khi ra ngoài, Triệu Uyển Thanh vẫn buộc dây vào cổ tay bé, rồi giữ một đầu dây trong tay của mình, chủ yếu để phòng tránh màn thầu bị lạc mất. đầu năm nay không biết có hay không có người bắt cóc trẻ con. Thận trọng vẫn tốt hơn. Hơn nữa, màn thầu nhà cô trông đáng yêu như ngọc tuyết, là loại trẻ con bị người bắt cóc thích nhất. Cả nhà vào đến huyện, trước hết đến cung tiêu xã mua một ít đồ, sau đó lại đến cửa hàng bách hóa. Cách Trương,